Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Pikachu. Bản cục cưng Kiba rơi mất. Canh 5. Cầu kim đậu. Ebisu là ai các nàng mặc dù không biết, nhưng cũng nghe nhà mình cái kia lỗ hổng nhắc qua. Nanoha Hanyu đem tên Ebisu rời ra ngoài. Các nàng đối với tương lai tinh học bổ túc xã độ tín nhiệm thẳng tắp lên cao. Báo trường luyện thi thật có thể đề cao hài tử thành tích học tập sao? Inuzuka Sum hỏi, trường luyện thi lão sư có phong phú dạy học kinh nghiệm. Dù sao lão sư học thức là đầy đủ dạy bảo còn không có tốt nghiệp học sinh. Nhưng học sinh mình nếu là không chịu học, lão sư cũng không có cách nào đúng hay không? Có thể hay không sách thành tích cao là dựa vào hài tử mình. Bởi vì cái gọi là một bước trước từng bước trước, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên đừng cho con của các ngươi thua ở đường xuất phát bên trên. Hiện tại hài tử thành tích không tốt còn kịp cứu vãn. Muốn thật đợi đến 1-2 năm sau vậy liền thật hối tiếc không kịp. Tương lai tinh trường luyện thi mình nhưng là đã chiếm 7 thành cổ phần. Cho nên Nanoha Hanyu rất để ý cho học bổ túc xã tuyên truyền. Yamanaka Ino mẹ của nàng từ trong đám người đi ra. Đi tới Nanoha Hanyu trước mặt. Nếu như 5002 liền có thể đề cao hài tử thành tích học tập. Vậy ta liền giúp ta thêm Ino báo cái tên. 5002 đôi tại gia đình bình thường tới nói có 87 điểm áp lực. Nhưng đối với những đại gia tộc này gia đình bà chủ tới nói không tính là gì. Ở đây đám bà lớn, vừa mới chỉ là mua sắm, bình quân tiêu phí đều tại 15.200 trở lên. Ai, Ino mẹ của nàng, vừa rồi hỏi ngươi Ino thành tích, ngươi đều ngậm miệng không nói, có phải hay không thi không khá à? Cái nào đó cùng Ino mẹ của nàng không hợp nhau phu nhân. Một mặt trào phúng biểu lộ nhìn xem Yamanaka phu nhân, nhà ta Ino thành tích học tập vẫn được. Ta muốn cho nàng trở nên càng thêm ưu tú một điểm có cái gì không đúng sao? Lưu loát đem 5002 kín đáo đưa cho nại, Ino mụ mụ chờ mong đối Nanoha nói, nhà ta Ino liền ta cầu các ngươi rồi. Keng, chúc mừng ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 50, tinh thần cộng 0.1, chúng ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất dạy bảo hài tử. Chương trình học sẽ tại một tuần sau bắt đầu. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tiểu lão bản, ta cũng cho nhà ta tiểu tử thúi báo cái tên. Có người trông coi để hắn không gây tai họa cũng tốt. Inuzuka Sum đối với Inuzuka Kiba đã không ôm hy vọng. Đem Nanoha tương lai tinh học bổ túc xã xem như nhà trẻ. Mặc kệ phụ huynh là ra tại cái mục đích gì, Nanoha một mực lấy tiền chính là trước quầy trong nháy mắt liền bị đầy áp người. Keng, chúc mừng ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 50, lực lượng cộng 0.1. Akimichi Choji mẹ hắn dùng quạt hương bổ tay vỗ Nanoha bả vai, nói, nhà ta Choji liền giao cho ngươi. Keng, chúc mừng ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 50, thể chất cộng 0.1. Nara Shikamaru mụ mụ theo sát phía sau. Tại Akimichi Choji mụ mụ thoát ly đám người về sau, cái thứ nhất đi tới Nanoha trước mặt. Nhà ta Shikamaru nếu là không nghe lời, ngươi liền cho ta vào chỗ chết đánh hắn. Không được nữa ngươi nói cho ta biết, ta tự mình giáo huấn hắn. Ếch, Shikamaru mụ mụ, chúng ta tương lai tinh là không đề xướng thể phạt hài tử. Thể phạt sẽ để cho hài tử có nghịch phản tâm lý. Nghịch phản, hắn muốn tạo phản, có lão nương tại, hắn phản không được, không nghe lời liền đánh. Đừng khách khí, Shikamaru mụ mụ nói ra, tại Nanoha bị đông đảo phụ huynh vây khốn trong lúc đó. Yamanaka Ino bò lên trên ven đường hàng cây bên đường, đi vào Nanoha nhà nóc nhà. Pikachu cùng Samehada thú bị mặt trời phơi buồn bã ỉu xìu mà bẹp dáng vẻ tựa như là hai đầu cá ướp muối. Mơ mơ màng màng Pikachu ôm Samehada thú cái đuôi, hé miệng một ngụm cắn. Thứ gì như thế có nhai kình, chẳng lẽ là kẹo da trâu sao? Pikachu trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên nó hàm răng truyền đến ngứa cảm giác nhột, một viên màu ngà sữa răng liền từ trong miệng của nó rơi ra. Piker ra tương đương, bản cục cưng, DBA, Kiba rơi mất, xúc phân mau đến xem a, bản cục cưng Kiba rơi mất đâu? Pikachu, muốn hay không cùng đi ra chơi a? Chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt đâu. Piker, ngoặc kép, ân, đã ngươi thành tâm thành ý mời, vậy ta cố mà làm liền đáp ứng ngươi. A hiệp, ngoặc kép, không nên nhìn bản đại gia, ta đối đồ ăn vặt không có hứng thú, có tiểu hoàng mau ta liền đi. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa bị Yamanaka Ino dẫn tới bờ sông. Lúc này bờ sông tụ tập 10 cái tiểu bằng hữu, bọn nhỏ từ trong nhà, từ đi ngang qua trong ruộng, từ trong rừng rậm thu thập, đông bính tây thấu lấy tới một đống nguyên liệu nấu ăn. Inuzuka Geba đem đá cuội làm thành một vòng, chất lên một đống khô ráo nhánh cây, định dùng diêm đưa chúng nó nhóm lửa. Nồng đậm khói trắng từ đống lửa ở giữa tuôn ra, vừa vặn muốn đối đống lửa hóng gió Inuzuka Kiba con mắt cho hun. Ai nha, Inuzuka Kiba ngươi thật là kém a. Chút chuyện nhỏ này còn xử lý không được, quả nhiên vẫn là cần bản đại gia xuất mã a. Ta nhổ vào, Inuzuka Kiba vuốt mắt nói, Naruto ngươi cái tên này, cầu ngươi đừng nói khoác lác. Thật không hiểu rõ bọn này nam sinh, làm sao lúc nào đều có thể cãi nhau. Sakura chúng ta đi trong rừng rậm hái nấm a. Pikachu, ngoặc kép, hái nấm, hái nấm, hái nấm, đợi chút nữa ta muốn ăn nướng cây nấm xuyên, phải dùng hoa nhánh cây nướng cây nấm. Hiệp hiệp, ngoặc kép, yêu cầu của ngươi vẫn rất cao, còn hoa nhánh cây nướng, muốn hay không lại bôi điểm mỡ bò, vùng điểm cây thì là a. Piker tương đương Piker, ngoặc kép, có thể hay không quá dầu mỡ, bằng không cũng không cần mỡ bò, đổi vùng điểm muối tiêu thế nào? Buổi chiều 4 điểm tả hữu, Nanoha trong tiệm hàng hóa, vẫn là bị cuồng nhiệt đại danh, quét đến ở trong tay trong giỏ sách, sớm quan bế cửa tiệm Nanoha. Tại tự mình trong viện, một bên luyện tập cơ sở đao thuật, một bên suy nghĩ vấn đề, tiện nghi lão cha lưu cho cửa hàng của hắn. Đối với hiện tại Nanoha tới nói, không gian đã không đủ dùng, tốt nhất có thể đem sát vách cửa hàng mua lại, sau đó đem vách tường đả thông. Dạng này tiệm tạp hóa liền có thể tấn cấp nhỏ siêu thành phố. Vừa mới cho Sarutobi làm xong chân chạy nhiệm vụ, toàn thân đều là mồ hôi Kakashi. Trước khi đến Nanoha trước hiệu đi tiệm nước giải khát, đổi một cái tóc húi cua kiểu tóc, mang theo màu trắng mũ cùng nửa điểm khẩu trang. Liền là người quen cũng không nhận ra đây là Zabuza. Không thế nào thuần thục cho Kakashi là một chén đào băng. Xấu hổ nói với Kakashi, Thành Huệ, 80 lượng, lại, to con. Những sự tình này ta đến liền thành, ngươi đến hầm chứa đá lấy thêm một khối băng đến. Haku sau lưng hắn nói ra, đi ra tiệm nước giải khát Kakashi, tự nhủ, thật thật kỳ quái, cái này đào băng làm sao lại ăn ngon như vậy đâu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.